Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280. Chương 1280 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Trùng cổ thế nhưng là dùng vạn năm bất khai hoa luyện chế. Minh Ca thế nhưng chưa từng có hướng phương diện này nghĩ tới. Chỉ số thông minh rất tuyến cảm giác quả nhiên thực khó chịu, Minh Ca ở Côn Luân Sơn cũng không có. Tìm thấy được cung trưởng lão hơi thở, nhướng mày hỏi, cung trưởng lão đã chết? Không, không có, trưởng môn nói lắp nói. Yến Phủ Noãn cùng Khanh Ngân mang theo cung trưởng lão đi bên ngoài tìm kiếm đan dược. Cung trưởng lão thần hồn ngọc bài cũng không có toái. Không toái. Liền ý nghĩa người còn sống, Minh Ca không nói chuyện nữa. Trưởng môn lấy vạn năm bất khai hoa giao cho nàng. Nàng mang theo Nam Tương Tử trở về băng tuyết phong. Chuyện này, cố nhiên trưởng môn làm có thất bất công. Nhưng Minh Ca lại có thể lý giải hắn ở cái loại này dưới tình huống như vậy quyết định. Bất quá này không đại biểu nàng có thể tiếp thu. Hiện giờ toàn bộ Côn Luân phái liền dựa nàng này tòa đại thần ở giữ thể diện. Nhưng chính mình đồ đệ bị trong môn phái người tàn hại loại sự tình này nàng cũng không biết. Mặc kệ thế nào đều không thể nào nói nổi, dùng nửa năm nhiều thời giờ đem đan dược luyện chế hảo. Minh Ca đem đan dược huy tiến Nam Tương Tử trong miệng. Lúc này mới lại dùng chính mình thần thức tiến Nam Tương Tử thần thức chung. Thật cẩn thận giúp đỡ hắn dẫn đường, Nam Tương Tử ăn đan dược. Giờ phút này xúc thân mình nằm ở Minh Ca trên đùi. Đôi mắt hơi hơi nheo lại hắn. Hưởng thụ Minh Ca bàn tay ở hắn trên đầu một chút lại một chút vuốt ve. Như vậy trạng thái rằng co. Thật lâu, có lẽ có hơn 10 ngày. Có lẽ có một tháng, nào đó thời gian đoạn. Nằm ở Minh Ca trên đùi nam nhân đột nhiên trợn mắt. Hắc bạch phân minh đôi mắt xí ngốc nhìn Minh Ca mặt. Nhưng lập tức hắn liền đem đôi mắt đóng thượng, cảm giác được dược kính bị Nam Tương Tử hoàn toàn hấp thu. Nam Tương Tử trên người những cái đó màu đen nắm tay đại miệng vết thương rốt cuộc bắt đầu chậm rãi khép lại. Minh Ca rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem chính mình tinh thần lực một chút từ Nam Tương Tử trên người thu hồi. Cũng bất chấp đổ mồ hôi đầm đìa thân thể, mà là bàn tay băng đao ngưng tụ thành, trước đem Nam Tương Tử trên người những cái đó miệng vết thương thượng hắc thịt toàn bộ loại bỏ. Nàng sợ Nam Tương Tử sẽ lại lần nữa khóc kêu, cho nên trên tay động tác không chỉ có mau, trong lúc này còn dùng một cái tay khác bắt một phen đan dược nhét vào Nam Tương Tử trong miệng, ngón tay đau xót. Lại là Nam Tương Tử trực tiếp đem tay nàng chỉ cắn trụ, Minh Ca không lên tiếng, sợ kinh hách đến Nam Tương Tử. Nàng vẫn luôn đem những cái đó hắc thịt móc xuống lại giải nhanh chóng khôi phục thân thể chữa. Thương ngọc lộ ở miệng vết thương thượng, lúc này mới cúi đầu đi nhìn Nam Tương Tử. Nam Tương Tử cũng ở ngửa đầu nhìn nàng. Ngập nước đôi mắt mờ mịt lại bất lực, nhìn Minh Ca thời điểm. Còn không quên dùng hàm răng lại cọ một cọ hàm ở trong miệng kia căn thuộc về Minh Ca ngón tay. Hắn kia mờ mịt biểu tình giống như là đang hỏi Minh Ca. Vì cái gì lúc này đây đan dược không phải viên không có vị ngọt cũng không có nhập khẩu đã hóa đâu. Minh Ca ở hắn dưới ánh mắt, tâm đều mềm thành thủy. Minh Ca ý đồ đi trừ chính mình ngón tay. Nam Tương Tử có lẽ cho rằng nàng là hồ khẩu đoạt thực. Không chỉ có cắn chặt, lại còn có vẻ mặt cảnh giác phòng bị nhìn nàng. Đây là ngón tay của ta. Không thể ăn, ngươi cắn sẽ làm ta rất đau. Nam Tương Tử thương đã hảo. Nghị luận thần chi hắn hẳn là cũng thanh tỉnh mới là. Nhưng hôm nay bộ dáng này, rõ ràng vẫn là một bộ ngốc bộ dáng. Cũng không biết khi nào hắn có thể hảo lên. Minh Ca đáy lòng tuy rằng lược thất vọng, nhưng thanh âm lại nhu nhu không có khác thường. Thấy Nam Tương Tử vẫn không nhúc nhích, dường như còn đang nghe nàng nói chuyện, Minh Ca liền bắt hắn ngón tay phóng chính mình trong miệng. Cắn một ngụm, ngươi xem, tựa như vậy, sẽ đau, ngươi sẽ đau, ta cũng sẽ đau, cho nên buông ta ra ngón tay được không? Nam Tương Tử chậm rãi buông ra Minh Ca ngón tay. Minh Ca khen thưởng xoa xoa tóc của hắn. Thật ngoan, tiểu nam nhất ngoan. Nghe được Minh Ca muốn cùng Côn Luân Phái phân rõ giới hạn thời điểm. Trưởng môn có như vậy một khắc ngốc. Hắn cho rằng lần trước sự đã bị sốc quá. Nghe vậy hắn hoảng sợ nhiên liền quỳ gối Minh Ca trước mặt. Hắn tuy rằng số tuổi so Minh Ca đại, đã từng bối phận cũng so Minh Ca đại. Nhưng hôm nay, Minh Ca thực lực hoàn toàn đảm đương nổi hắn kêu một tiếng lão tổ. Ngọc trưởng lão, không phải, lão tổ, lần trước sự thật là ta sai rồi. Là ta lúc ấy mỡ heo che tâm, ngài liền trừng phạt ta đi. Ngươi việc công xử theo phép công có gì sai? Rốt cuộc Nam Tương Tử giết như vậy nhiều người, giết người đền mạng cũng là hẳn là. Đừng nói đem hắn lộng ngốc. Ngươi chính là giết hắn 10 lần ta cũng không lời gì để nói, Ngọc trưởng lão. Ta thật sai rồi, lúc ấy ta nên ở xảy ra chuyện thời điểm thông chi ngài trở về. Là ta nhất thời đầu óc hồ đồ mới nhưỡng hạ loại này đại hòa. Không thể không nói, này trưởng môn đầu óc cũng là có thể thanh minh. Biết Minh Ca là bởi vì chuyện gì sinh khí, ngươi như vậy vừa nói. Ta cũng cảm thấy ngươi làm không quá thỏa đáng. Minh Ca nói, bất quá ngươi nếu không cho ta biết, chính là không đem ta đương cái Côn Luân Phái người. Ta thoát ly Côn Luân Phái, cũng coi như là như ngươi mong muốn. Minh Ca không muốn cùng hắn nói nhiều. Ngươi trong tay thượng có ta tam khối bài lệnh. Này tam khối bài lệnh như cũ hữu hiệu. Bất quá chính ngươi tốt nhất biết khi nào nên dùng khi nào không nên dùng. Nói xong lời này, Minh Ca đã mang theo bên người Nam Tương Tử rời đi Côn Luân Phái. Ký chủ kia một đời, Côn Luân Phái nhân ký chủ mà diệt. Ký chủ tâm nguyện có một cái chính là hy vọng bảo hộ Côn Luân Phái. Minh Ca cũng sẽ bảo hộ, chỉ là nàng lại sẽ không nén giận nhậm những người này khi dễ đến trên đầu. Minh Ca rời đi Côn Luân Phái, nàng hiện giờ tu vi cường đại. Ở tu tiên giới đi mấy cái địa phương, liền có thể dùng thần thức tìm thấy được Yến Phủ Noãn cùng Khanh Ngân. Yến Phủ Noãn cùng Khanh Ngân kiếp trước hại chết ký chủ tánh mạng. Lúc trước ở bí cảnh Minh Ca đã đưa bọn họ tra tấn sống không bằng chết. Lúc này đây Minh Ca cũng không có một cái tát chụp chết này hai người tính toán. Nàng không giấu vết đem chính mình dùng vạn năm bất khai hoa lá cây làm chủ yếu tài liệu chế thành. Một cái cổ trùng đánh vào Yến Phủ Noãn trong thân thể, kỳ thật này cũng không xem như cái gì cổ trùng. Mà là một loại có thể đem đáy lòng cất giấu nào đó bí ẩn suy nghĩ ở nào đó thời khắc phóng đại cùng. Loại vơi dẫn sao một loại cổ trùng, đến nỗi Nam Tương Tử cùng Yến Phủ Noãn cùng với cung tiêu rốt. Cuộc có cái gì gút mắt, Minh Ca cũng sẽ không đi nhúng tay. Đây là Nam Tương Tử sự, liền tính đứa nhỏ này là nàng đồ đệ. Nhưng ngay từ đầu làm sai chính là Nam Tương Tử. Nàng không phải cái hùng gia trưởng, dù cho biết nhà mình đồ nhi bị người hố, nhưng cũng là nhà mình đồ nhi xứng đáng. Cho nên cũng chỉ có thể nhận, Minh Ca mang theo Nam Tương Tử đi phàm nhân giới. Tu tiên chi lộ quá mức dài lâu, mà Nam Tương Tử lại không biết ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục thần trí. Minh Ca không thừa dịp lúc này áp bức hắn liền quá không thể nào nói nổi, nàng lần này như cũ khai. Cái tửu quán, bất quá không lại làm Nam Tương Tử đương điếm tiểu nhị. Nàng làm Nam Tương Tử đương cái ở trong tiệm đánh đàn cầm sư, ngay từ đầu chỉ chiêu cái điếm tiểu nhị cùng đầu bếp, sau lại sinh ý hảo vô cùng. Đại bộ phận phụ nhân nhóm nhìn đến Nam Tương Tử gương mặt này đều sẽ tiến tửu quán ngồi uống trà gọi món ăn nhân tiện đối với Nam Tương Tử mặt phát hoa si. Một cái điếm tiểu nhị thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Minh Ca liền lại chiêu cái điếm tiểu nhị. cùng với sau bếp đánh tạp một cái phụ nhân, cảm ơn đại gia vé tháng. Hôm nay sẽ có canh 4, bất quá sẽ trễ chút. Hết chương.